Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1502, bạn gái thân. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu lúc này đã là nửa đêm. Đồng Hân so thường ngày trễ một ít, cùng cảnh vệ nói tạm biệt sau đó. Trần Phàm dự định đánh xe, nhưng là Đồng Hân cười đối với hắn nói. Được rồi đi, chúng ta trước hay là đi tới lui. Vừa nói liền hướng trước mặt đi mấy bước. Ý này liền là muốn cho Trần Phàm phụng bồi đi mấy bước. Trần Phàm gật đầu một cái. Vậy thì đi mấy bước đi. Hai người liền hướng đài truyền hình bên cạnh qua hành lang. Đi từ từ, Đồng Hân dáng dấp cao gầy. Khí chất cũng không tệ. Cùng Trần Phàm chung một chỗ. Giống như là kim đồng ngọc nữ vậy. Đèn đường tương đối sáng ngời. Hai người đi một đoạn đường. Ai cũng không nói gì. Nhưng là bầu không khí không xấu hổ. Thật giống như thì hẳn là như vậy vậy. Lại đi một đoạn đường. Trần Phàm lúc này mới cười nói. Người cũng không muốn chỉ như vậy đi trở về đi thôi. Người vẫn là mặc giày cao gót. Người bây giờ là về nhà vẫn là tùy tiện đi một chút. Ta xem cũng đã trễ thế này. Người cũng làm việc liền lâu như vậy. Không bằng chúng ta tìm một chỗ mà ăn một chút gì đi. Thuận tiện cũng giải pháp. Phải, nghe ngươi. Ngươi cái này nói một chút. Ta bụng thật là có chút đói. Đồng Hân cười hì hì vừa nói. Sau đó liền rất tự nhiên khoác ở Trần Phàm cánh tay. Có chút cô bé dáng vẻ ngẩng đầu lên. Ta biết phụ cận đây có tiệm mà. Vậy rạng sáng 2 điểm mới đánh rạng. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chúng ta đi nơi đó ăn đi. Thuận tiện chúng ta còn uống chút. Trần Phàm sững sốt một chút. Nhìn xem Đồng Hân nói. Thật muốn uống rượu. Vậy được. Chúng ta liền đi nơi đó đi. Hai người cũng không có nóng nảy trước đi. Dù sao đánh rạng thời gian tương đối còn trường. Chỉ như vậy hai người đi. Trên đường không có người nào. Chỉ có tình cờ đèn xe quét tới. Đi một hồi. Đồng Hân đem đầu mình tựa vào Trần Phàm trên bả vai nhẹ giọng nói. Nếu là có ngươi một em trai như vậy là tốt. Dựa vào thật là rất dày thực. Vậy ngươi làm ta là em trai tốt lắm. Ta không phản đối. Như thế xinh đẹp chị. Trần Phàm cười lên. Ta cũng muốn à. Có thể là không dám. Vẫn là thôi. Cái này chị em. Đừng để cho người cố ý nghe được. Còn cho là có cái gì người không nhận ra quan hệ vậy. Đồng Hân liền lắc đầu nói. Nhận được ta điện thoại thật bất ngờ chứ. Thật ra thì, chính ta cũng không nghĩ tới sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Nhưng là cứ như vậy đánh. Chấm ngoặc kép, ha ha, vậy chúng ta là bạn đi. Cho bạn gọi điện thoại đây là chuyện rất bình thường tình. Trần Phàm gật đầu một cái. Hai người vừa nói đã đến cửa tiệm kia. Bên trong phục vụ viên biết Đồng Hân. Cười tiến lên hỏi thăm sức khỏe. Thấy được Trần Phàm, ánh mắt lại là sáng lên. Nhưng là không có nói gì. Cái này cơ bản tư chất vẫn đủ tốt. Dẫn Đồng Hân đến một cái nhỏ trong phòng riêng. Phòng VIP nhỏ vô cùng. Hơn nữa bố trí thật ấm áp. Cho nên Trần Phàm đối với cái này thật hài lòng. Tới bình rượu vang đi. Buổi tối, uống chút cũng có giúp cho ngủ. Đồng Hân hướng về phía vậy người phục vụ viên vừa nói. Người biết ta bình thường thích cùng dạng gì rượu. Còn có. Ngươi thích ăn cái gì? Đồng Hân bỗng nhiên liền hướng về phía Trần Phàm cười. Ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Người bạn này có phải hay không rất thất bại à? Không thất bại. Không thất bại. Cái này rất bình thường. Chúng ta cùng nhau liền ăn rồi hai bữa cơm. Một lần là ở nhà ngài bên trong. Một lần là bởi vì là mời khách. Cho nên, ngươi là không thể nào biết ta thích ăn cái gì. Trần Phàm liền cười một tiếng. Sau đó điểm mấy món ăn sáng, còn có vậy món ăn mặn, hướng về phía phục vụ viên nói, cứ như vậy đi, nhiều như vậy, hết sức mau hơn làm cho, cùng phục vụ viên lui xuống. Trần Phàm vừa quay đầu, liền thấy đang trừng mắt to nhìn mình Đồng Hân, không kiềm được sờ một cái mình mặt cười nói, có gì không đúng sao, nhìn như vậy ta, nhiều ngại quá, ta cũng lấy vì mình dáng dấp thật đẹp trai. Đặc biệt gọi người thích loại đó. Trần Phàm nói đùa. Không, Không phải, ta chính là đột nhiên cảm giác được thật kỳ quái. Ngươi là làm sao biết ta thích ăn những thức ăn này? Đồng Hân lấy cùi chỏ chi ở trên bàn, bàn tay kéo cằm của mình, giống như là một nữ sinh nhỏ vậy nhìn Chân Phàm, trên mặt còn lộ ra rất biểu tình nghi hoặc. Như vậy, thật đúng là rất đáng yêu. Rất đơn giản à? Chân Phàm nhịn được muốn cạo nàng lỗ mũi xung động, cười nói, còn nhớ lần đầu tiên ăn cơm là ở địa phương nào? Ở nhà ngươi chứ, có phải hay không ngươi tự mình xuống bếp làm, đúng không? Ta đoán chừng ngươi chỉ biết làm mấy cái như vậy thức ăn. Hơn nữa những thức ăn này phỏng đoán đều là ngươi thích ăn, cho nên liền ghi nhớ. Đồng Hân khoa trương há to miệng, sau đó chỉ muốn cười, nhưng là lại không có bật cười. Nhịn một chút, không kiềm được nước mắt cũng lưu lại. Thanh âm còn có chút nghẹn ngào, làm Chân Phàm ngây ngẩn nhìn. Không biết mình địa phương nào nói sai rồi. Đồng Hân tựa hồ không có cần dừng lại dáng vẻ, vì vậy liền luống cuống tay chân cầm ra khăn giấy đưa cho Đồng Hân. Đồng Hân nhận lấy, sau đó tiếp sẽ khóc. Khóc một hồi mới dừng lại, như cũ có chút thút thít cảm giác. Chân Phàm liền tiến tới, hướng về phía nàng nhỏ giọng nói, nhanh chóng lau sạch, đợi một hồi đi phòng rửa tay tắm một cái đi. Nếu không, bị người còn lấy là ta khi dễ ngươi. Đúng rồi, ngươi sao sẽ khóc? Ta vậy địa thả nói sai rồi. Ngươi nhiều tha thứ à? Đồng Hân phá thế mỉm cười, giận Chân Phàm một cái nói, ta là chị ngươi, ngươi còn có thể khi dễ ta. Chỉ có ta khi dễ ngươi mới là. Mới vừa nghĩ đến một ít chuyện tình, ngươi có thể sẽ không biết. Ta thất tình, ta đã từng thích qua một cái người. Không phải ngươi à, đừng nhìn như vậy ta. Nàng giận trách vỗ một cái Chân Phàm đang trừng mắt to nhìn mình. Chân Phàm, không phải, ta không như vậy tự luyến. Nơi có phụ nữ cũng sẽ thích ta. Ta chính là đang suy nghĩ, tên khốn kia người đàn ông là ai à? Chị Đồng Hân đại mỹ nữ như ngài vậy, còn có như thế đáng yêu. Thùy mị người phụ nữ cũng sẽ buông tha. Thật là mắt bị mù. Nói cho ta, chị Đồng Hân, tên khốn kia tên chữ. Ta dạy bảo hắn. Ngươi liền bần đi. Đồng Hân cười liền vỗ một cái tay Chân Phàm, thở dài một cái nói, đây không phải là cái gì ai đúng ai sai sự việc. Coi như là không có duyên phận đi. Không có cảm giác liền phân. Ban đầu ở cùng nhau, cũng coi là tương đối miễn cưỡng, làm cho cha mẹ nhìn. Cho nên, chẳng qua là hiện tại tâm tình có chút không dễ chịu. Chân Phàm liền đưa tay ra, nắm để ở trên bàn Đồng Hân tay nói, đi qua liền đi qua đi. Tới, uống rượu. Vừa nói liền cầm chai rượu lên tử, cho hai người tới nửa ly rượu. Đồng Hân nhận lấy một uống là hết sức. Sau đó liền điểm Chân Phàm lỗ mũi nói, nói đi, như thế ân cần khuyên ta uống rượu, có phải hay không muốn thừa dịp ta uống say làm chút chuyện xấu? Được rồi, còn làm điểm chuyện xấu đâu? Uống say còn có thể làm gì chuyện xấu? Chân Phàm khinh thường hướng về phía nàng than khổ, ta cũng không phải là cái loại đó người xấu, muốn làm chuyện xấu cũng phải là lưỡng tình tương duyệt mới được à? Cũng một bãi bùn nhão. Căn bản là không có cầm tâm tình. Yên tâm đi, không có sao. Uống đi, vạn nhất ta so ngươi trước say đâu. Đây còn không phải là để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Phốc một tiếng, Đồng Hân một hớp rượu liền phun ở Chân Phàm trên mặt. Khanh khách cười một tiếng. Sau đó liền nhanh chóng vậy khăn giấy. Một bên cười, một bên cho Chân Phàm lau mặt. Nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải là cố ý. Tới tới tới, chị lau cho ngươi hích. Ai u, gương mặt này non, chấm ngoặc kép. Chân Phàm vẻ mặt đau khổ vừa nói. Chị Đồng Hân, ngươi là nói xin lỗi ta đâu? Vẫn là đang đùa giỡn ta? Ngày hôm nay ta thật đúng là bị người phụ nữ trêu đùa cuộc sống à? Đây là ta ngày hôm nay bị người phun lần thứ hai. Hơn nữa cũng còn là phụ nữ. Cho nên à? Ta ngày hôm nay ra cửa nhất định là không có đã tính. Nếu là coi là tốt ra cửa cũng sẽ không như vậy. Đồng Hân lập tức giống như một đứa nhỏ tò mò vậy. Nhìn Chân Phàm, lại là bộ dáng kia. Lấy tay nâng cằm, nhìn Trần Phàm nói, ngươi ngày hôm nay đây là lần thứ hai bị người phụ nữ phun. Nàng cố ý đem cái đó, người phụ nữ, hai chữ cắn rất nặng. Sau đó liền bắt hiệp nhìn Trần Phàm, chớp chớp mắt to, ách, đúng vậy, người biết vậy là ai sao? Là Dương Chi, ta bị nàng cũng phun cả người. Trần Phàm cười nói, cho nên à, người nói ta có phải hay không hôm nay chính là đặc biệt tới từng người phụ nữ phun. Sau đó liền mình nhận lấy Đổng Hân trên tay khăn giấy. Mình xoa xoa, cho nên hai cái cũng là lớn người đẹp. Ta có phải hay không cảm thấy rất vinh hạnh à? Ha ha, ngươi hôm nay là quá xui xẻo. Bất quá có thể bị Dương Chi như vậy tiểu mỹ nữ phun. Cũng coi là phúc khí của ngươi. Có phải hay không? Vậy Dương Chi đối với ngươi có ý tứ à? Đổng Hân bắt hiệp hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Như thế nào? Bị người đẹp phun cảm giác có phải hay không rất thoải mái à? Ta nói đúng Dương Chi à? Trần Phàm liền gõ một cái đĩa, hướng về phía Đổng Hân liền cười nói, nghĩ gì vậy, muốn là dựa theo như vậy suy luận đoán mà nói, ngươi há chẳng phải là cũng đúng ta có ý tứ, ngày khác ta đối với cái nào có ý tứ, đi ngay phun nàng mặt đầy, nguyên lai quen bạn gái cứ như vậy dễ dàng à, sau đó liền đưa đầu ngón tay ra bắn một chút chán, nàng, làm gì búng ta? Đổng Hân chíu khởi đẹp mắt lỗ mũi, hướng về phía Trần Phàm hừ hừ, hoàn toàn không giống như là cái 30 người phụ nữ. Hơn nữa biểu hiện ra nữ nhân vị vô cùng hấp dẫn người, để cho Trần Phàm thậm chí có một chút động tâm. Tốt lắm, chúng ta uống quán ba. Trần Phàm nhanh coi giữ tâm thần, hướng về phía Đổng Hân nâng ly, hai người nâng uống vừa trò chuyện. Hai người giống như là lui tới liền rất lâu biết lòng bạn. Nói chuyện không cố kỵ gì. Uống. Đổng Hân cũng có chút nhiều. Nói chuyện cũng càng thêm không chút kiêng kỵ. Thậm chí liền cô gái lần đầu tiên kỳ kinh nguyệt đều nói cho Trần Phàm. Bất quá để cho Trần Phàm cảm thấy đặc biệt kinh ngạc chính là. Đổng Hân lại là một lão xử nữ. Như vậy chuyện riêng tư tình đều cùng Trần Phàm nói. Trần Phàm xoa xoa lỗ mũi. Hướng về phía Đổng Hân nói, ta nói chị Đổng Hân, những chuyện này ngươi đều cùng ta nói, ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ à? Ngươi có biết ta bạn gái rất nhiều, mặc dù thêm một cái không coi là nhiều, nhưng là còn phải suy nghĩ kỹ càng tương đối khá một ít à? Nếu không đến lúc đó hối hận liền không còn kịp rồi. Đổng Hân liền cười hì hì trên người cúi đã qua. Đưa tay ra sờ một cái Trần Phàm mặt, liền cười hì hì nói. Em trai nhỏ, ngươi biết ta lần đầu tiên thấy ngươi lúc này là loại cảm giác gì sao? Ta thật cảm giác ngươi giống như là ta người thân vậy. Ách, cũng không tính là người thân. Ta đầu óc cùng hồ đồ, cần phải là của ta bạn gái thân. Đối với, chính là cái này từ. Bạn gái thân, Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó trên mặt diễn cảm liền đặc sắc, cho nên, ngươi đây là tự mình đa tình, cho nên chớ tự tìm phiền não, còn làm bạn gái ngươi, ngươi có thể tìm người chị làm bạn gái, chớ trêu, bạn gái thân, nhớ không, chúng ta là bạn gái thân, nói cách khác, chúng ta có thể nói cái gì đều có thể nói, thậm chí còn có thể ở trên một cái giường ngủ. Nhưng là thì là không thể vào làm bạn bè trai gái bây giờ làm những chuyện kia. Biết không? Bạn gái thân. Chấm ngoặc kép. Nói xong chú trọng nhấn mạnh cái đó từ. Ta cũng chỉ có thể làm bạn gái thân. Trần Phàm không kiềm được sờ một cái lỗ mũi. Đang chuẩn bị cùng Đổng Hân nói hai câu lúc này mới phát hiện nàng đã sớm say ngã. Đã ngủ. Không kiềm được lắc đầu mà cười. Cái này thật đúng là có chút ý. Người phụ nữ này, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/ion-tson-tsi-tsan-y-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.